Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 352: Tinh không bến tàu thất thủ. Hứa Xích Hoàng cười ha ha một tiếng, trên mặt lại không có lửa phần cười lạnh. Tình chủ vì sao tồn tại? Tình Đế Sơn tình chủ, nếu mà không có khả năng đảm đương an nguy của chân tinh, nếu một lòng vì tự thân lợi ích hoặc là một phần chó má tư lợi, loại này tinh chủ ta Hứa Xích Hoàng không biết. Chỉ tinh chủ mặc dù có thể trở thành tinh chủ không phải bởi thực lực quán so với các vị mạnh hơn bao nhiêu, mà bởi vì hắn một lòng vì chân tinh quật khởi phấn đấu, vì an nguy chân tinh quan tâm, hắn lại đem tính mạng của mình hiến tặng cho chân tinh. Ngay cả một đạo thủ lệnh sau cùng cũng là vì an nguy chân tinh phát ra. Ta nghĩ các vị ngồi đây rõ ràng, một năm trước tinh chủ liều mình thủ hộ chân tinh, các vị ở nơi nào? Hôm nay vì tranh đoạt tinh chủ vị, mỗi một người đều đi ra rồi, thậm chí quyền mất nguyện vọng tinh chủ. Ta Hứa Xích Hoàng thà rằng đi tinh không chiến trường chết trận cũng còn hơn xấu hổ làm bạn với các ngươi. Hứa Xích Hoàng nói xong trực tiếp hướng đại môn tinh Đế Sơn tinh chủ điện. Tốt, ta Túc Tuyển cũng đi tinh không chiến trường, ở tại chỗ này dựa vào miệng bảo hộ chân tinh, đi ăn cứt cho rồi. Hứa Hộ Pháp nói đúng, ta Nhan Trạch cũng ở đây lười. Chân tinh tràn ngập nguy cơ, không phải đưa dựa miệng nói một chút có thể an toàn. Một người Lam Tử tóc dài đứng lên theo Túc Tuyền. Hạ Đan Đạo cùng Yến Bình Trị sắc mặt không được dễ nhìn. Túc Tuyền là điện chủ của Tinh Hải Điện, nắm trong tay biển sao quân đội, mà Nhan Thạch lại là điện chủ điện thứ 7 điện Tinh Ổ Điện, nắm trong tay Tinh Ổ quân đội. Hai người này phụ họa Hứa Xích Hoàng, đối với bọn họ rất là bất lợi. Hứa Hộ Pháp, ta chỗ này có một đóa ngọc thiềm tử ngẫu hoa, liền đưa cho ngươi. Ta Nhan Thạch chính là bộ phật, chính là bội phục người loại hán tử này. Tuy rằng một đóa ngọc thiềm tử ngẫu này không thể để cho cánh tay ngươi 100% phục hồi nguyên dạng, nhưng chỉ cần trải qua mấy năm rèn luyện, tuyệt không kém lửa điểm với cánh tay còn lại. Nhan Trạch nói xong lấy một cái hộp ngọc đưa cho Hứa Xích Hoan. Hứa Xích Hoàng một cánh tay đã gãy, sở dĩ đến bây giờ không có phục hồi, không phải Hứa Xích Hoàng phục hồi như cũ không được, mà bởi vì Hứa Xích Hoàng không tìm được linh vật đỉnh cấp chữa trị cánh tay. Ngọc thiểm tử ngẫu này tuy rằng chưa tính là bảo vật cấp cao nhất chữa trị thân thể, so với bình thường linh thảo phải là mạnh hơn. Dùng thực lực Hứa Xích Hoàng chỉ cần mấy năm rèn luyện chữa trị cánh tay, lại đem cánh tay này khôi phục như cũ, hẳn không có bao nhiêu vấn đề. Đà tạ Nhan điện chủ. Hứa Xích Hoàng tiếp nhận hộp ngọc, khom người cảm tạ một câu. Mất đi cánh tay với hắn mà nói, tuy rằng thực lực tổn hao không lớn, nhưng tương lai tiền đồ lại bị giảm đi. Hơn một năm thời gian này, tu vị của hắn gần như không tiến bộ. Nhan Trạch chưa kịp trả lời Hứa Xích Hoàng, một đạo phi kiếm màu đỏ liền bắn vào. Phi kiếm là gửi cho Hứa Xích Hoàng. Hứa Xích Hoàng nắm lấy phi kiếm, thần niệm đảo qua tin tức, nhất thời biến sắc run giọng nói: "Tinh không bến tàu bị công phá, tinh không điện thất thủ, ta trên mạch đại lục tu sĩ quân đội tổn thất trầm trọng." Lúc này ổ điện chủ mang theo tàn dư tu sĩ quân đội lùi giữ tới Phong Tiêu Thành rồi. Nghe được tinh không điện thất thủ, chẳng những Hứa Xích Hoàng, ngay cả Hạ gia cùng Mưu gia nhất tâm muốn giết Mạc Quốc Kỵ, giờ đều là sắc mặt kịch biến. Bọn họ nếu muốn giữ quyền tinh Đế Sơn, nhưng cũng không muốn chân tinh bị dị tộc chiếm lĩnh. Bọn họ sở dĩ dám ở chỗ này cãi cọ, tạo áp lực cho tên trung thành với Trì Đồng tinh chủ, cũng bởi vì khẳng định tinh không điện sẽ không thất thủ. Hiện tại tinh không điện cự nhiên thất thủ, điều này cùng ý nghĩ bọn họ hoàn toàn khác nhau. Nhanh đi Phong Tiêu Thành. Túc Tuyển lên tiếng thét lên, là cái thứ nhất chạy tới tinh chủ điện. Ra khỏi. Những người còn lại cũng không có bất kỳ tâm tình lục đục với nhau, đều xông về phía truyền tống trận đi Phong Tiêu Thành. Sau lửa canh giờ, trong phủ thành chủ Phong Tiêu Thành, bao gồm tinh ngân điện điện chủ Ô Lăng Chi mệt mỏi chịu không nổi, tất cả mọi người tụ tập nơi đây. Ô Lăng Chi chẳng những là điện chủ tinh ngân điện, càng là người thi hành trừng trực mệnh lệnh của Trình Đồng. Ngay tại lúc Trì Đồng ngã xuống, các chủ ở khắp nơi vì bảo tồn thực lực mà đùn đẩy nhau không muốn thủ hộ tinh không điện. Hắn là kẻ không chút do dự, mang theo toàn bộ tinh không tu sĩ quân đội canh giữ ngoại vi tinh không điện. Ổ điện chủ, tinh không bến tàu là môn hộ chúng ta chân tinh, người phụ trách thủ hộ môn cự nhiên lại đem tinh không bến tàu thất thủ, thất lạc mất tinh không điện. Một người nam tử cường tráng tóc màu tím đứng lên, hướng về phía một trung niên nam tử tóc lăng loạn, trên người còn mơ hồ vết máu lớn tiếng quát. Trung niên nam tử chính là Vô Tình Ngân Điện điện chủ Ổ Lăng Chi, mà tóc đỏ nam tử quát hắn gọi là Trử Phong Giật, là điện chủ Tinh Hỏa Điện Tinh Không Thập Điện thứ 5. Ổ Lăng Chi sắc mặt không đẹp nhưng cũng không phản bác, hắn tính tình không thích đối đáp, càng không thích lục đục lôi bộ. Người đánh rắm đấy à? Ổ Lăng Chi không phản bác không có nghĩa là không ai giúp hắn nói chuyện. Lần này đứng lên là điện chủ Nhan Trạch Tinh Ổ Điện. Mắng xong Trử Phong Giật đánh rắm sau đó, Nhan Trạch càng là chỉ vào Trử Phong Giật mắng: người là cái đồ tinh trùng khuyết tật. Năm đó vực ngoại tinh không cùng với Cổ Lạc Tinh bắt tay phát động công kích đối với chân tinh tu sĩ quân đội, Ổ Điện chủ là người thứ nhất mà nghe theo tinh chủ hiệu lệnh xông lên. Về sau một phần bọn chuột nhắt vì tranh đoạt tinh chủ vị, sợ tổn hao thực lực chính mình, đều lúc ở Tinh Đế Sơn, cũng là cùng Ổ Điện chủ thứ nhất đứng ra canh giữ tinh không bến tàu. Người Trử Phong Giật là một con chuột nhắt, có tư cách gì mà nói Ổ Điện chủ? Ta nhổ vào, nếu như không phục khiêu chiến với ta Nhan Trạch, người có chiêu gì ta Nhan Trạch điều tiếp. Trử Phong Giật hừ một tiếng, hắn rất muốn cùng lập tức Nhan Trạch quyết đấu, thế nhưng hắn không dám. Ổ Lăng Chi không tốt ngôn từ, không thích lội đấu, thế nhưng Nhan Trạch cũng không phải là một kẻ dễ trêu. Hắn là nhân tiên tầng thứ 4, mới bước vào nhân tiên trung kỳ mà Nhan Trạch đã là nhân tiên tầng thứ 5 đỉnh phong, sắp bước vào tầng thứ 6 cảnh giới. Đừng xem Tinh Hỏa Điện bại danh so với Tinh Ổ Điện cao hơn, hắn không dám đối phó với Nhan Trạch. Được rồi, hiện tại nước khác xâm lấn, chúng ta phải nghĩ biện pháp làm sao bảo trụ chân tinh mới đúng. Còn có Nhan Điện chủ, người và Trừ Điện chủ đều là điện chủ Tinh Thông Thập Điện, nói chuyện không cần khẩu khí như vậy, miễn cho thương tổn tình cảm đồng môn. Hạ Lan Đạo đứng đây có vẻ nhu hòa nói. Nhan Trạch lần nữa nửa điểm cũng không hề lễ mặt Hạ Đan Đạo, vẫn không khách khí nói: lão tử chính là tính khí như vậy, Hạ Đan Đạo còn không trở thành tinh chủ, đừng khoa tay múa chân trên đầu ta. Hạ Đan Đạo quanh thân hơi lạnh, phát ra sát khí lăng lệ, mắt thấy xung đột sắp bạo phát, điện chủ Túc Tuyền Tinh Hải điện chủ động nói: Ồ điện chủ, người nói một chút vì sao tinh không bến tàu đột nhiên thất thủ. Trên thực tế Túc Tuyền cũng có chút nghi hoặc, tinh không bến tàu có thể nói là dễ thủ khó công, nhưng địa phương lợi thế, nếu như không chủ động xuất kích mà nói, thủ tại chỗ này đúng là rất khó tấn công vào. Biết Túc Tuyền là vì bình thường không khí làm lại, Hạ Đan Đạo cũng hừ một tiếng không có tiếp tục phát tác. Hắn biết nếu như mà tiếp tục phát tác, hắn không nhất định chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Yến gia tuy rằng ngoài mặt giống như là hắn không ủng hộ Tri Đông nguyện vọng, thế nhưng lại tại thời điểm Hạ gia bị đả kích, Yến gia tuyệt là xông đến đạp mấy đá. Ổ Lăng Chi gật đầu, giọng nói chậm thấp nói: bởi vì Tinh Không Lang Vương đột nhiên xuất hiện, lúc này mới để cho ta trở tay không kịp. Không chỉ như thế, Trác Mại vì bảo hộ ta đã bỏ mình. Tất cả mọi người trầm mặc xuống. Trác Mại là nhân tiên tầng thứ 3, có thể nói là sự trợ giúp đắc lực nhất của Ổ Lăng Chi. Cự nhiên bỏ mạng Tinh Không bến tàu, hơn nữa Tinh Không Lang Vương đi ra, coi như tất cả bọn họ ở đây cũng không nhất định có thể ngăn cản tên này. Không muốn ngăn trở Tinh Không Lang Vương, coi như Phong Tiêu Thành chỉ sợ không thủ được. Không đúng, Tinh Không Lang Vương xuất hiện vì sao tới bây giờ còn không có đụng tới Phong Tiêu Thành? Túc Tuyển thứ nhất phát hiện ra vấn đề. Ổ Lăng Chi cười, Ổ Lăng Chi thở dài một tiếng nói: Tinh Không Lang Vương tới lên này là vì giết Mạc Quốc Kỵ. Hắn hẳn biết Mạc Quốc Kỵ chưa có trở lại chân tinh, cho nên trợ giúp Tinh Không Thú cùng Cổ Lạc Tinh Kỵ quân oanh phá Tinh Không bến tàu, sau đó lập tức rời đi Tinh Không bến tàu, thậm chí không có tiến vào Tinh Không Điện. Không cần Ổ Lăng Chi tiếp tục giải thích, mọi người đều hiểu Tinh Không Lang Vương đi địa phương nào, nhất định là đi Tinh Không tìm kiếm Mạc Quốc Kỵ. Có thể tưởng tượng chỉ cần Tinh Không Lang Vương giết Mạc Quốc Kỵ, rất nhanh sẽ trở lại chân tinh. Cho dù là Hạ Đan Đạo cùng với Yến Bình Chỉ cũng chỉ mong Tinh Không Lang Vương đừng nhanh tìm được Mạc Quốc Kỵ như vậy. Quả nhiên Ổ Lăng Chi tiếp tục nói, Tinh Không Lang Vương hẳn là đi tìm Mạc Quốc Kỵ. Ta mang theo tù sĩ quân đội tàn dư lùi giữ Phong Tiêu Thành, sau đó trước tiên chính là dỡ bỏ truyền tống trận từ Phong Tiêu Thành tới Tinh Không Điện. Nghe đến đó mọi người cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, truyền tống trận bị dỡ bỏ, coi như là Tinh Không Lang Vương trở về cũng cần trước tiên thành lập truyền tống trận mới có thể tấn công Phong Tiêu Thành. Muốn cách không thành lập truyền tống trận không phải dễ dàng như vậy. Túc Tuyển lần nữa đứng ra nói, chân tinh ta tới thời điểm nguy cơ nhất, Nếu là Phong Tiêu Thành lại bị công phá mà nói, chân tinh ta sẽ rơi vào trong chiến đấu cùng với dị tộc vĩnh viễn không dừng, thẳng đến chân tinh bản thổ tu sĩ diệt vong. Ta đề nghị để cho Vô Ngân Điện ổ điện chủ đảm nhiệm tinh chủ, tinh không điện tạm thời gây dựng ta tu sĩ quân đội, lại đem dị tộc tu sĩ đuổi khỏi tinh không điện. Ta tinh chiến điện đồng ý. Để cho người khác không nghĩ tới, Hạ Đan Đạo dĩ nhiên là người đứng ra đầu tiên đồng ý. Ta tinh vân điện đồng ý, kẻ thứ hai cũng là Yến Bình Chỉ. Theo mọi người đều đồng ý, ngay cả Hứa Sách Khoang không thoải mái với tam đại gia tộc cũng đứng ra đồng ý. Bất quá mọi người rõ ràng, ổ lăng chỉ tuyệt đối không tiếp nhận tinh chủ vị. Dù là tạm thời hắn cũng không tiếp nhận. Ổ lăng chỉ không thích cùng người ta lội đấu, lại càng không muốn tranh đoạt quyền lực. Hơn nữa hắn cũng không thích đảm nhiệm tinh chủ, coi như là Vô Ngân Điện điện chủ vị cũng là tinh chủ chi đồng trước tiên mạnh mẽ chỉ định. Cũng chính vì vậy, dưới tay hắn là Bắc Tinh quân đội cùng Vô Ngân quân đội lại có phần nửa bị Mưu Gia nắm trong tay. Hạ Gia cùng Yến Gia đồng ý đề nghị Túc Tuyền, sợ rằng xem thấu ổ lăng chỉ không thể tiếp tục tinh chủ vị, chỉ cần ổ lăng chi khiêm tốn không đảm nhiệm tinh chủ, vậy bọn họ sau này sẽ phản đối đề nghị người còn lại tinh chủ cũng không quá mức. Ngay tất cả dữ liệu chính là đang lúc mọi người tỏ thái độ sau đó, ổ lăng chi cự nhiên đứng lên nói: Trần Tình đích thực là tồn vong lúc này. Nếu mọi người xem trọng ta ổ lăng chi, vậy ta liền đảm nhiệm cái chức danh tinh chủ tạm thời này. Chờ người có khả năng tới, ta ổ lăng chi tùy thời có thể nhượng ra tinh chủ vị. Cả một câu khiêm nhường cũng không có, để cho đám người Hạ Đan Đao cùng Yến Bình Chỉ hai mặt nhìn nhau vồ hụt. Chương 353: Không gian chuyển hoán. Túc Tuyền thở phào nhẹ nhõm, làng rốt cuộc hiểu rõ nhất ổ lăng chi. Ổ lăng chi tuy rằng không tranh quyền đoạt lợi, hơn nữa không muốn tranh đấu cùng người ta, cũng là một người cực kỳ hiểu rõ thế cục. Hắn không lục đục với quyền lực không có nghĩa hắn không muốn, mà là xem nhẹ mà thôi. Lúc này tình huống chân tinh, lắng tin tưởng ổ lăng chi so với bất luận kẻ nào đều hiểu rõ. Chỉ cần ổ lăng chi hiểu rõ, dù là hắn không muốn làm tinh chủ, đằng lúc mọi người đề cử, hắn cũng không cự tuyệt. Bởi vì hắn biết cự tuyệt ý nghĩa chân tinh là càng thêm trở ngại. Ổ lăng chi đã đồng ý, dù cho Hạ Đan Đạo cùng Yến Bình Chỉ cũng không có cách nào đổi ý, chỉ có thể tạm thời do ổ lăng chi đảm nhiệm tinh đế sơn tinh chủ. Các vị điện chủ, hôm nay tình huống chân tinh mọi người hiểu rõ. Phong Tiêu Thành làm sao cũng không thể mất. Xin mọi người mỗi người phát biểu ý của mình, có ý kiến gì tốt cùng ý nghĩ lấy ra cho mọi người cộng đồng thảo luận một chút. Ổ lăng chi biết mình không giỏi nghĩ đối sách làm sao ngăn trở nước khác tu sĩ tấn công. Hắn trở thành tinh chủ sau đó chính là muốn đem hết thảy lực lượng chỉnh đốn lại, lấy ý kiến mọi người. Cũng trong lúc đó, trên quảng trường tinh không điện, một tinh không sư thú thất cấp nhìn chằm chằm tinh không bảng cao chót vót. Còn có cái tên cực đại hiện ra khinh thường nói: Đây là tinh không bảng của chân tinh nhân tu, tự cho là rất giỏi, dùng chồng chất thi thể không thú của chúng ta lập lên bảng danh sách này. Một người cổ lạc chân thần cảnh tu sĩ đang nhìn tinh không bảng này, nghe được sư thú nói, theo bản năng, không sai, chính là cái bài danh này. Nghe nói chân tinh đệ nhất bảng danh sách, vậy thì hóa nó thành cho bụi sao? Người sư thú này hừ một tiếng, trực tiếp lấy một thanh bát giác thiết chùy đánh xuống tinh không bảng. Một tiếng kịch liệt nguyên khí bạo liệt âm hưởng truyền ra, theo đó là một đoàn huyết vụ lộ tung, lực lượng cuồng bạo và khí thế nghiền xuống. Cổ lạc tu sĩ cùng tinh không thú trên quảng trường tinh không đều muốn tránh ra. Cho tới giờ khắc này mọi người mới nhìn rõ tinh không sư thú tình huống. Sư thú muốn làm cho tinh không bảng này bị thanh bụi, mà hắn một truy âm xuống sau đó chính hắn hóa thành cho bụi. Ngay cả đầu khớp xương bột phấn đều không có để lại, duy nhất lưu lại chính là máu tanh và khí tức còn chưa triệt để tán đi trong tinh không. Về phần tinh không bảng đứng sừng sững trên quảng trường, cả một cọng lông cũng không hề bị động. Một con thất cấp yêu thú lại bị lực lượng cắn trả của tinh không bảng đánh chết. Yêu thú xung quanh cùng cổ lạc tinh tu sĩ đều là kinh hãi không gì so sánh, đều lùi về phía sau, thậm chí ngay cả tinh không phó bảng cũng không dám động. Răng rắc. Một mảnh sau cùng của linh thạch mảnh nhỏ lấy được bên trong bán nguyệt ngục hóa thành hư vô trong tay Mạc Quốc Kỵ. Tu vị hắn lúc này đã đột phá đến chân thần cảnh tầng thứ 8. Lúc này khoảng cách Mạc Vô Kỵ tiến vào lôi tình tu luyện đã là năm thứ tư, 4 năm, từ chân thần cảnh tầng thứ 5 đến tầng thứ 8. Không thể nói chuyện là chậm, đây cũng được coi là một cái tốc độ tu luyện rất nhanh. Mạc Vô Kỵ cũng rất là thất vọng, phải biết rằng hắn ngồi xếp bằng trong trên một cái linh mạch, còn dùng hết 6 tấm bán nguyệt ngục linh thạch mảnh nhỏ. Thậm chí bên trong lôi tinh linh khí lộng lặc còn có lôi nguyên. Cái tốc độ này đối với hắn mà nói vô luận thế nào cũng không nhanh, thậm chí còn có chút chậm. Tuy tu vị tăng đến chân thần tầng thứ 8, Mạc Vô Kỵ cũng cảm giác mình vô luận thực lực hay là thức hải đều tăng gấp bội. Nhưng Mạc Vô Kỵ như cố cảm thấy thực lực mình để nếu muốn giết chết vô tướng hỏa thượng còn có chút trở ngại, chứ đừng nói là cái kia tinh không lang vương trong truyền thuyết. Nhất thiết phải ở chỗ này tiếp tục tu luyện, dù không có khả năng tăng lên tu vị cũng phải học được một môn pháp kỹ. Hiện tại pháp kỹ mà Quốc Kỵ có thể chọn là Lạc Vân Kim Tiễn và Không Gian Giản Luận. Trên thực tế mà Quốc Kỵ theo ý nghĩ là Không Gian Giản Luận thậm chí không có khả năng xem được là pháp kỹ. Chỉ cần đồ đạc lĩnh ngộ Không Gian Giản Luận đầy đủ, đầy rốt cuộc là một môn thần thông. Lạc Vân Kim Tiễn chủ yếu là cho kim hệ linh căn tu sĩ tu luyện. Mạc Quốc Kỵ quyết định nghiên cứu Không Gian Giản Luận. Ánh mắt nhìn thấy không gian chỉ là một mảnh một mặt, chân chính không gian là duy độ không gian, đó là vô số mặt không gian tạo thành. Mạc Quốc Kỵ bắt đầu nghiên cứu Không Gian Giản Luận này, thậm chí cảm thấy căn bản cũng không như là một cái đồ đạc do người tu tiên viết. Nói cách khác, đây càng như là một tên gia hỏa làm khoa học kỹ thuật viết ra. Bên trong lý luận từ cặn tới sâu, trong thời gian ngắn liền đem Mạc Quốc Kỵ hoàn toàn mang vào. Một phần tu sĩ thường đem không gian và phần nối tiếp giữa không gian xưng là giới, cao cấp hơn một chút là vị diện. Trên thực tế, ta cho rằng vô luận cao cấp không gian, khủng cấp thấp không gian đều có, do vô số độ cấu thành. Ta đem nó xưng là duy độ không gian. Mạc Quốc Kỵ cầm một quyển Không Gian Luận này trợn mắt há mồm. Lẽ nào người này thực là một người nghiên cứu khoa học viết ra? Vượt qua duy độ rất là khó khăn, giống như tu sĩ mới vượt qua giới vực giống nhau. Thế nhưng chuyển hoán trong đồng nhất một duy cũng không phức tạp. Thiên địa cuồn cuộn, chỗ có đạo vận quy tắc, vượt qua đồng nhất duy hộ, có thể thông qua lĩnh ngộ quy tắc, sau đó lợi dụng không gian quy tắc này. Tên gia hỏa này luận rốt cuộc có phải là một người tu tiên hay không? Ngoại trừ không gian duy độ giải thích ra, còn có không gian quy tắc hỗn loạn cùng một chỗ, để Mạc Quốc Kỵ càng là mê hoặc hẳn lên. Rất nhanh, Mạc Quốc Kỵ quên mất xoắn suýt quyển Giản Luận này. Hắn lại đang trong đó cảm nhận được không gian vết tích cùng đạo vận khí tức. Lôi hồ không ngừng rơi trên người Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ 105 mánh nhánh mạch lạc tự động nghịch chuyển tu luyện. Mặc dù so với nhất tâm tu luyện chậm hơn mấy cấp độ, nhưng chỗ tốt là chút nào cũng không ảnh hưởng đến suy đoán Mạc Quốc Kỵ đối với Không Gian Giản Luận. Mấy tháng thời gian một cái đã qua, hôm nay Mạc Quốc Kỵ bỗng nhiên thu hồi Giản Luận, thân hình tại chỗ cũ vừa chuyển, sau đó khắc hắn xuất hiện tại địa phương bên ngoài ba thước. Đây là không gian thuấn duy, tuy chỉ là khoảng cách một thước, điểm ấy khoảng cách coi như là hắn nhấc chân đều có thể trực tiếp vượt qua, nhưng khoảng cách này để cho Mạc Quốc Kỵ ngạc nhiên mừng rỡ không gì sánh được. Hắn cảm nhận được một tia ý nghĩ xấu xa của không gian thuấn di, còn xa xa mới có thể nói là nắm giữ không gian quy tắc. Thậm chí ngay cả chạm tới không gian quy tắc, một tia gia lông cũng không tính. Nhưng đây chính là một tia đột phá để cho hắn chạm tới vùng ven gia lông của không gian quy tắc. Chỉ cần không ngừng luyện tập, coi như không có thể chân chính tiến vào không gian thuấn di, trong nháy mắt dị động khoảng cách vẫn có thể làm được. Đừng xem trong này nháy mắt dị động nho nhỏ, có đôi khi điểm ấy khoảng cách đủ để cho hắn cùng đối thủ trong chiến đấu chiếm giữ chủ động, thậm chí có thể mượn chút thủ đoạn này bỏ chạy. Loại không gian thuấn di này đối với Mạc Quốc Kỵ hấp dẫn vô cùng, thậm chí là muốn lớn hơn so với cái lúc trước hư không phi hành. Sau thời gian, Mạc Quốc Kỵ không ngừng tại nghiệm chứng cũng là điều chỉnh cảm ngộ cùng di động của mình đối với không gian. Một tháng sau, Mạc Quốc Kỵ đã có thể thuấn di khoảng cách một trượng. 2 tháng sau hắn thuấn di càng nhanh hơn. 3 tháng sau đó Mạc Quốc Kỵ có thể di động trong khoảng 3 trượng. Lại 2 tháng trôi qua, Mạc Quốc Kỵ xác định không gian thuấn di khoảng cách 3 trượng đã tới cực hạn của hắn. mà hắn tự nhiên là tại vậy đột phá tới chân thần tầng thứ 9. Đến lúc này Mạc Quốc Kỵ trong lòng phi thường rõ ràng, tên gia hỏa viết không gian luận này tuyệt đối không đơn giản. Đây rất có thể là một cái đỉnh cấp người tu tiên có kiến thức khoa học kỹ thuật bạo. Hơn nữa thực lực so với hắn còn cao hơn rất nhiều đẳng cấp. Một đống trồng chất địa phẩm linh thạch cùng một cái linh mạch khác bị Mạc Quốc Kỵ đem ra, chính là tấm cửu la tình quả trùng kích nhân tiên cũng bị Mạc Quốc Kỵ đem ra. Về phần trên người hắn vài tấm thiên phẩm linh thạch tức thì bị Mạc Quốc Kỵ trực tiếp nắm trong tay. Chân thần cảnh tầng thứ 9 thực lực còn chưa đủ, hắn chuẩn bị trùng kích tầng thứ 10 liền rời đi lôi tinh này, sau đó tới chân tinh một chuyến. Cửu la lịnh tinh quả là chân thần cảnh dùng để thăng cấp nhân tiên, trùng kích chân thần cảnh tầng 10 sợ rằng khắp thiên hạ chỉ có Mạc Quốc Kỵ một người dùng như vậy. Theo Mạc Quốc Kỵ, đồ dùng có tốt, dùng trễ cũng không phải là đồ tốt, lại đem thứ tốt chuyển hóa thành tu vị, đó mới là dân chơi. Tại dưới sự dẫn đường của hai quả tiên phẩm linh thạch, dưới chân Mạc Quốc Kỵ một đống địa phẩm linh thạch, còn có vô số tận lôi hồ võng rơi trên người Mạc Quốc Kỵ đều hóa thành các loại linh nguyên. Những cái thứ này linh nguyên tạo thành một cái loại vòng xoáy, từng đợt bị Mạc Quốc Kỵ cuốn đi. Hai nhánh linh mạch cùng một phần đỉnh cấp linh khí trong linh thạch cô cũng là không ngừng bị Mạc Quốc Kỵ rút ra, hết thảy nghịch chuyển kinh mạch hấp thu hóa thành thực lực hắn. Như vậy tốc độ tu luyện còn chưa bằng như linh thạch mạch nhỏ bên trên bán nguyệt ngục lấy được. Đối với hiện tại Mạc Quốc Kỵ mà nói đã đến cực hạn, trên người hắn đồ đạc có thể sử dụng đều đã dùng, mục đích chính là vì trong thời gian ngắn vọt tới chân thần tầng 10, lại lựa lầm thời gian đi qua, đẩy đất địa phẩm linh thạch toàn bộ hóa thành hư vô. Hai nhánh linh mạch càng là thu nhỏ tới không còn một trượng. Trong cơ thể Mạc Quốc Kỵ linh lực dâng trào giống như là trường giang biển rộng bình thường không ngừng huy động. Mạc Quốc Kỵ không có lửa phần do dự, trực tiếp đem tấm cửu la tinh quả đưa trong miệng. Cửu la tinh quả tốt nhất hiệu quả là luyện chế thành cửu la nhân tiên đan. Mạc Quốc Kỵ sau khi từ thất lạc đại lục ra ngoài vẫn luôn là mệt mỏi vì tăng thực lực lên, về phần đan đạo sớm đã bỏ quên một đoạn thời gian. Không muốn nói trên người hắn không có chút linh thảo luyện chế cửu la nhân tiên đan, coi như là có hắn cũng không thể luyện chế được loại này bát cấp thiên linh đan. Cửu la tinh quả dược lực thật giống như là linh lực thuốc lộ bình thường giống nhau, tại trong cơ thể Mạc Quốc Kỵ trực tiếp lộ lên. Mạc Quốc Kỵ tiếp cận chân thần tầng thứ 9 viêm mãng tu vị, giờ khắc này đã đột ngột bạo phát. Chân thần tầng thứ 10 tu vị gồng cùm xiềng xích ngay lập tức đập mở, một cái cảnh giới mới xuất hiện trước mặt Mạc Quốc Kỵ. Hắn thậm chí nhìn ra một loại mênh mông mơ hồ thiên đạo. Chân thần tầng 10 so với chân thần tầng thứ 9 là hoàn toàn hai khái niệm bất đồng. Đây là sự chuẩn bị cho thiên cực cảnh. Nguyên bản linh mạch thu nhỏ cho đến một số gần như với không, càng là lấy tốc độ nhanh nhìn không thấy tàn dã linh khí tàn dã toàn bộ, bỏ thêm vào linh lực Mạc Quốc Kỵ thăng cấp chân thần tầng thứ 10 cần. Răng rắc, lại là một mảnh thông thấu không rõ truyền tới. Mạc Quốc Kỵ cả người ngơ ngẩn. 106 nhánh mạch lạc của hắn tự nhiên bị đập mở. Dựa theo kinh nghiệm của hắn, hắn phải đến chân thần cảnh tầng 12 mới có cơ hội đánh vỡ đầu 106 nhánh mạch lạc. Hiện tại mới vừa được thăng cấp đến chân thần tầng 10, đây là chuyện gì xảy ra? Chương 354, lại về tinh không bến tàu. Từng tảng lớn lôi hình cung răng thành lưới, tại trong nháy mắt Mạc Quốc Kỵ đột phá đến chân thần tầng thứ 10 phô thiên cái địa mà rơi xuống. Mạc Quốc Kỵ không có đi quản những thứ lôi hồ này, ở bên trong tu luyện vài năm sẽ có loại lôi hồ này hắn kiến thức nhiều lắm. Lúc ban đầu lưới lôi hồ có thể làm cho hắn thụ thương, theo tu vị hắn lên cao, kinh nghiệm đối phó với lưới lôi hồ tăng lên, loại này hạ xuống nhiều nhất chỉ có thể để cho hắn chịu một phần lỗi khổ ra thịt mà thôi, sau đó toàn bộ chuyển hóa thành lôi linh nguyên bị hắn hấp thụ. Lần này trong nháy mắt lưới lôi hồ rơi vào người Mạc Quốc Kỵ, Mạc Quốc Kỵ bỗng nhiên có một loại hiểu ra, loại này hiện ra xuất hiện trong nháy mắt, hắn mở ra đầu 106 nhánh mạch lạc không có dấu hiệu nào. Mạc Quốc Kỵ theo đó đánh ra mấy đạo huyền ảo thủ quyết, một đạo dưới lôi yếu bị hắn đánh ra, dưới lôi bị hắn âm âm giống hệt như là lưới lôi rơi vào trên người hắn, khác biệt duy nhất chính là uy lực nhỏ hơn rất nhiều. Mã Quốc Kỵ không ngừng tự thủ quyết, lưới lôi trong tay hắn cũng không ngừng bị đánh ra. Lưới lôi từ lúc ban đầu bạt nhược cho tới dần dần dày đi, cuối cùng dĩ nhiên gần đến uy lực của tinh không lưới lôi. Mã Quốc Kỵ nội tâm kích động không thôi, hắn chuẩn bị rời đi tinh không lôi nguyên. Hắn thông qua thăng cấp chân thần cảnh tầng thứ 10, mở ra đầu 106 mạch lạc lĩnh ngộ lại là một cái pháp kỹ mới, lưới lôi. Cùng lúc đó, Mã Quốc Kỵ cảm ứng được tác dụng của nhánh mạch lạc đầu thứ 106. Đây là một cái khải đạo mạch, linh khí bên trong khải đạo mạch nghịch chuyển một vòng chu thiên. Mã Quốc Kỵ dĩ nhiên hiểu được tác dụng của khải đạo mạch, coi như chính hắn cũng bị mạch lạc nghịch thiên này kinh ngạc đến ngây người. Đây là một mạch lạc có thể thông qua tất cả hiện tượng phụ trợ ý thức lĩnh ngộ tự thân đạo vận, thật giống như tất cả đồ đạc bên trong thiên địa đều có ý lý. Mà khải đạo mạch có thể thông qua cái loại này đạo lý lĩnh ngộ ra đạo vận thuộc về mình, chẳng trách mình có thể tại thời điểm này lĩnh ngộ ra lưới lôi, thì ra tác dụng của khải đạo mạch. Mã Quốc Kỵ lúc đầu đều không thể dẹp loạn tâm tình của mình, đến giờ phút này hắn coi như là hiểu vì sao khai đạo ích giả lợi hại. Coi như là hắn cùng một người khai đạo, hắn mở ra con đường cho người phàm dùng để mạch lạc tu luyện. Có lẽ chính bởi vì hắn là một người khai đạo, hắn có một cái khai đạo mạch. Có mạch này rồi, tương lai hắn nhất định là một đường thuộc về hắn bản thân tự tu đạo. Nhìn qua một chút xung quanh vẫn là khắp nơi lôi hồ, Mã Quốc Kỵ biết đã đến lúc hắn rời đi. Tuy rằng khoảng cách mục tiêu hắn chân thần cảnh viên mãn hoặc là nhân tiên sơ kỳ còn là một đoạn đường rất dài, Mã Quốc Kỵ rõ ràng ở chỗ này tu luyện đã đến cực hạn, tài nguyên toàn bộ bị hắn dùng sạch. Nếu mà tiếp tục tại chỗ này tu luyện, đó chính là hao tổn thời gian. Tiếp tục ở chỗ này không có 15-8 năm, sợ rằng khó có thể bước vào chân thần cảnh tầng thứ 11. Về phần nhân tiên cảnh giới, vậy là xa xa không hẹn. Nhưng lúc này Mã Quốc Kỵ tin tưởng, hắn coi như gặp nhân tiên hậu kỳ cũng không sợ. Không nói hắn là nhân cực cảnh, là tại địa cực cảnh, ngay cả nguyên lực cùng thức hải cũng xa hơn người bình thường, nhân tiên sơ kỳ sao có thể sánh với. Nhân tiên điệp mạnh là gì? Không phải là nguyên thần càng ngưng thật, thậm chí nguyên lực có thể hóa thành thực thể sao? Cái này đối với hắn mà nói căn bản không có lửa phần ý nghĩa. Hắn là hư thần cảnh thời điểm, nguyên lực đã có thể hóa thành thực thể, hiện tại càng có thể dễ dàng ngưng luyện nguyên lực thủ ấn. Về phần nguyên thần, hắn vốn không có. Hắn là thức hải cùng tử khí hổ lớn. Thức hải càng lúc càng lớn, càng ngày càng dày lặng tử khí nguyên lực. Bá, Mã Quốc Kỵ vừa lấy ra khai tinh không lôi nguyên, sau đó phát ra một đạo truyền thư phi kiếm. Sau đó hắn đem thân thể của mình dọn dẹp một phen, lại thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ, đem tóc dài đơn giản kết thành cái tính tinh không kế của tu sĩ, lúc này mới xuất ra phi thuyền hình tròn. Làm xong những thứ này, Mã Quốc Kỵ không có chút thù xúy hồi âm, hắn lần nữa gửi hai đạo truyền âm phi kiếm. Trong hai ngày trôi qua không có lửa điểm tin tức xúy oa, Mã Quốc Kỵ điều khiển phi thuyền tìm ba ngày xung quanh tinh không lồi nguyên vẫn không có tin tức xúy oa. Xúy oa đột nhiên mất tích, điều này làm cho Mã Quốc Kỵ có chút thất lạc. Hắn không biết xúy oa có hay không gặp nguy hiểm, nhưng từ cực băng hải bắt đầu đều là xúy oa đi cùng với hắn. Hiện tại xúy oa đột nhiên biến mất, hắn có chút không quen. Nhưng hắn chỉ có chân thần cảnh tu vị, xúy oa không thấy, hắn căn bản không có biện pháp tìm được nó. Mênh mông tinh không vô biên vô hạn, hắn đi chỗ nào tìm xúy oa? Liên tục tìm vài ngày không thấy được xúy oa, Mã Quốc Kỵ lúc này mới đột ngột một mình rời đi tinh không lôi nguyên. Xúy oa thoạt nhìn khá là cơ linh, coi như gặp nguy hiểm tin tưởng nó có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của mình. Chân mạch đại lục Yến gia, tuy gia chủ Yến Tề Nhân bị Mã Quốc Kỵ giết, Yến gia cũng không bị bao nhiêu tổn hao. Thời khắc này gia chủ do Tinh Đế Sơn Tinh Vân Điện điện chủ Yến Bình Chỉ đảm nhiệm. Tại bên trong Yến gia tộc, Yến gia hầu hết là hết thảy cấp bậc trưởng lão trở lên tụ tập tại nơi đây. Yến Bình Chỉ nhìn mọi người một chút, giọng nói có chút khàn khàn: "Chân tình tình huống ta không cần nói nhiều, ngoài Phong Tiêu Thành hư không của truyền tống trận đã dần hình thành, có thể nghĩ tới tối đa 2-3 tháng hư không truyền tống trận từ tinh không điện tới Phong Tiêu Thành cũng sẽ bị cường giả cổ lạc tinh tạo dựng ra. Bây giờ Phong Tiêu Thành có thể nói là ánh nến trong gió, tùy thời sẽ bị cổ lạc tinh cường giả cùng tinh không bảy thú đạp dưới chân. Một khi Phong Tiêu Thành đình trệ, chân tinh không thể thủ. Ta tiếp nhận chức vụ gia chủ tới nay vẫn là vì Yến gia có thể sừng sững một phương mới có thể tha tại thế giới này mà lỗ lực. Nhưng mà một số việc không phải là sức người làm được. Tình Đế Sơn ổ Lăng Chi cũng là căn bản không quan tâm chúng ta gia tộc này sinh tồn cùng diệt vong. Những năm gần đây hẳn đã liền tại Phong Tiêu Thành thành lập một quần phòng ngự trận mà thôi. Đối với Tình Đế Sơn, Trần Tình là không hề có thành tích. Gặp qua Trần Tình gần nghiệt nát, lối thoát của ta Yến gia hiện tại nơi đâu? Yến Bình Chỉ nói xong, ánh mắt bình tĩnh nhìn tất cả trưởng lão nhân tiên cường giả. Không có người nói chuyện, ngay cả đại trưởng lão nhân tiên tầng thứ 7 Yến Ương cũng không biết lối ra của Yến gia nơi nào. Thấy không có người nói chuyện, có một lúc Yến Bình Chỉ tiếp tục nói: Yến gia gia chủ Yến Tề Nhân, nhân tiên cường giả Yến Đông Cử, Yến gia thiên tài Yến Dương Đông, tất cả đều bỏ mạng trong tay Mạc Quốc Kỵ. Tỳ nói Yến gia ta mấy năm nay giết hơn 20 tu sĩ đến từ Thất Lạc Đại Lục, nhưng cũng không có báo được một phần vạn thù của Yến gia. Mạc Quốc Kỵ, ta Yến gia nhất định giết. Ta Yến gia hiện tại chuyện trọng yếu nhất không phải là tìm Mạc Quốc Kỵ báo thù, mà là lối ra Yến gia địa phương nào. Chẳng biết gia chủ cũng rõ, Hạ gia cùng Mưu gia hiện tại làm sao? Theo lý thuyết Trần Tình gần như toán loạn, Hạ gia cùng Mưu gia tuyệt không sẽ ngồi chờ chết. Một người Yến gia trưởng lão nhân tiên tầng thứ 2 đứng lên nói. Yến Bình Chỉ gật đầu, đây chính là sự tình ta muốn nói. Theo ta biết, Cổ Lạc Tinh Nhân tiên cường giả Hồi Vì Nhĩ đã thông qua thủ đoạn đi tới chân tinh, thậm chí bái phỏng qua Hạ Đan Đạo. Nếu là ta không có đoán sai, Hạ gia cùng Cổ Lạc Tinh đã có biện phát hiệp định âm thầm. Hạ gia dám làm thế? Nhân tiên trưởng lão nhất thời cao mày. Trừ phi lại đem chân tinh hết thảy bản thổ tu sĩ giết sạch, nếu không một cái cấu kết ngoại vực tu sĩ cũng để cho Hạ gia vạn kiếp thoát thân không được. Vô luận Hạ gia có dũng khí làm thế hay không, bọn họ đã làm. Hơn nữa Hạ gia mượn cớ là giết Mạc Quốc Kỵ vì Hạ Mạt báo thù. Nếu ta đoán không sai, lần này Cổ Lạc Tinh cùng Tinh Không Thú xâm lấn, mượn cớ là Mạc Quốc Kỵ giết Bạch Nhãn Thiếu Lang Vương, Hạ gia lấy cớ chính là Mạc Quốc Kỵ mang đến tai nạn cho chân tinh. Bọn họ liên hợp ngoại vực người xâm năng để Mạc Quốc Kỵ bắt được. Lời của Yến Bình Chỉ tất cả mọi người đều hiểu, Hạ gia làm thế ngoài mặt là mượn cớ đem Mạc Quốc Kỵ bắt để đem bảo hộ chân tinh an nguy. Dù sao Tinh Không Thú ở phương diện đuổi giết so với tu sĩ còn mạnh hơn. Còn có một cái chính là mượn lần này thấy chân tinh cũng không có cố ý che chở Mạc Quốc Kỵ. Về phần dị động dẫn vào sẽ không lại lui ra ngoài, Hạ gia cũng có lời, bọn họ trước nhất ít nhất sẽ là bảo hộ chân tinh, lúc này mới lóng ruột đem dị tộc mang vào chân tinh. Về phần sự tình phía sau không bị khống chế cũng là căn bản không có phải Hạ gia có thể dự liệu được. Vô luận mượn cớ hay là bao nhiêu hoang đường, nhưng cuối cùng cũng là mượn cớ. Vạn nhất tương lai nước khác tu sĩ bị lần nữa đuổi khỏi chân tinh, bọn họ cũng thế. Mạc Quốc Kỵ thậm chí có thể giết ta Yến gia gia chủ, ta Yến gia sớm đã cùng hắn vào thế bất lưỡng lập. Lại một người nhân tiên trưởng lão nói. Giờ khắc này mọi người đều hiểu Yến Bình Chỉ vì sao nhắc tới Mạc Quốc Kỵ, thì ra Yến gia muốn con đường giống Hạ gia. Nhưng mà vào lúc này một người chân thần cảnh tu sĩ tiến đến đưa tin, có một người là Hôi Vĩ Nhi trước tới bái phỏng, lập tức cho mời. Lần này không đợi gia chủ nói chuyện, đại trưởng lão chủ động đứng lên nói. Yến gia mọi người càng rõ ràng, lối ra của Yến gia tới rồi. Mạc Quốc Kỵ chính bản thân khống chế phi thuyền, lại không cần tu luyện hết tốc lực tiến về phía trước. Chỉ một tháng thời gian, hắn liền xuất hiện tại ngoại vi tinh không bến tàu. Trước đây thời điểm Bán Nguyệt Tiên Cung xuất hiện chiến trường, lúc này sớm đã không nhìn thấy lửa phần bóng dáng. Mạc Quốc Kỵ thần niệm quét tới, hắn nhìn thấy không phải là chân mạch đại lục tu sĩ quân đội, mà một đám tinh không thú. Ngoại trừ những thứ này, tinh không bảy thú còn có đông đảo Cổ Lạc quân đội. Mạc Quốc Kỵ trong lòng lột bột một quái, ý niệm duy nhất chính là tinh không bến tàu thất thủ, tinh không điện bị dị tộc chiếm cứ, tinh không điện bị chiếm giữ, chân tinh còn có thể tốt sao? Không biết Tinh Đế Sơn tinh chủ có hậu chiêu gì, hy vọng tinh chủ này sẽ gặp phải một điểm lước khác xâm lấn đừng sợ vãi tè ra quần. Trên thực tế đối với Trì Đồng bị báo liệt uy hiếp, Mạc Quốc Kỵ rất không cho là đúng. Nhìn như có vì chân tinh an nguy, trên thực tế là làm như vậy vì cho nước khác càng là khinh thường. Tinh Không Lang Vương thì thế nào? Bất quá là một tên địa tiên viêm mãn mà thôi. Chỉ đồng cũng chính là địa tiên. Nếu không mượn tinh không bến tàu, địa tiên viêm mãn cũng không nhất định tấn công vào được. Trọng yếu hơn là Tinh Không Lang Vương lúc đó không có ở đó. Bên trong mà có vị thần niệm ngăn ở tinh không điện phía ngoài tinh không thú quân đội, cùng cổ là kỵ sĩ quân đội, ít nhất là mấy chục vạn. Những thứ này dị tộc chắn ở ngoài tinh không điện chẳng khác nào hoàn toàn ngăn chặn khả năng chân tinh tu sĩ đi ra ngoài, cùng tinh không điện tu sĩ tiến vào. Nhìn những thứ này dị tộc chặn đường mình trở về chân tinh, Ma Quốc Kỵ trong lòng sát khí đại thịnh. Đang trong lúc Ma Quốc Kỵ nghĩ xem có nên dùng súng hay không, có thể dùng thủ đoạn gì đem hết thảy dị tộc quân này một lưới bắt hết, thì một đạo nhân ảnh nhanh chóng từ xa tới gần, rất nhanh liền tới phụ cận hắn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.